Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2347. Chương 2347. Mặt mũi. Brian gia tộc bên này là không đào được có nhiều dùng tin tức. Lâm Thành Phi nhất thời không hứng lắm, không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, giết hết nơi này tất cả mọi người. Lâm Thành Phi còn thật không có thời gian này cùng tinh lực. Chỉ cần để Brian gia tộc biết sợ, từ đó về sau không lại gây nhiễu loạn, đồng thời cam đoan từ cha con an toàn, Lâm Thành Phi liền xem như đạt tới mục đích. Hắn quay đầu, lần nữa đối với ngồi dưới đất lão gia hỏa hỏi. Lão gia hỏa, tại trên vị trí này ngồi nhiều năm như vậy, có mệt hay không? A, lão gia hỏa một mặt mờ mịt, nghe không hiểu Lâm Thành Phi trong lời nói ý tứ. Harry lại là nghe xong thì hiểu, không ngừng xoa xoa hai tay, thần tình kích động, trong mắt thậm chí đã tràn ra nước mắt. Đem Brian gia tộc giao ra đi, Lâm Thành Phi từ tốn nói, chỉ một ngón tay Harris, ta đã đáp ứng Harris tiên sinh, chỉ cần hắn hợp tác với ta, từ nay về sau, Brian gia tộc cũng là hắn vật trong bàn tay. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không để cho ta nói không giữ lời, đúng không? Không được, lão gia hỏa cũng là vô ý thức nhảy dựng lên, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn huyết mạch cũng không tinh khiết, tuy nhiên cũng là Brian gia tộc người, nhưng là xa xôi bàng chi, không có tư cách kế thừa toàn cả gia tộc. Lâm Thành Phi hơi hơi hí mắt, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút, ta cũng không phải là tại thương lượng với ngươi, không phải thương lượng, là quyết định, đồng ý lời nói, ngươi có thể lưu lại cái mạng này. Brian gia tộc còn lại tất cả mọi người cũng đều có thể lưu lại cái mạng này, nhưng nếu như cự tuyệt, Lâm Thành Phi cũng không để ý phiền toái một chút, làm cho cả Brian gia tộc triệt để diệt tộc. Kinh lịch nhiều như vậy, Lâm Thành Phi sớm đã học hội không để cho mình nhân từ nương tay. Bởi vì mỗi một lần đối với địch nhân khoan dung, thì đối sau này mình tàn nhẫn. Harris tức giận bất bình, thần sắc không tốt nhìn chằm chằm lão gia hỏa. Gia chủ, ngươi vì cái gì đối với ta Harris có loại này thành kiến? Chúng ta cũng là gốc cây màu đỏ Brian người trong gia tộc, dựa vào cái gì liền không thể kế thừa gia tộc? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, là ngươi không rõ ràng. Harris đột nhiên quát nói, trừng lớn ngươi con mắt, xem thật kỹ một chút hiện tại hình thức, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn chỗ trống? Lão gia hỏa phẫn nộ nhìn chằm chằm Harris, tiểu nhân vật này, cái này hắn trước kia tiện tay liền có thể bóp chết tiểu nhân vật, hiện tại cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn, thế đạo, thật sự là biến a. Qua rất lâu, lão gia hỏa mới bùi ngùi thở dài, nhắm mắt lại, đục ngầu lão lệ, dần dần theo gương mặt chảy xuống, nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Nếu như lại cho hắn một cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không lại cùng Lâm Thành Phi là địch. Nhìn thấy hắn nhất định tất cung tất kính. Thế nhưng là, không có nếu như, sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, chưa có trở về xoáy chỗ trống, ta có thể đem Brian gia tộc giao ra. Qua rất lâu, lão gia hỏa mới chậm rãi mở miệng, trầm thấp nói ra, thế nhưng là, người thừa kế có thể hay không biến thành người khác? Cái này Harris, ta thật sự là không thích. Harris nhất thời gấp, chừng lão gia hỏa liếc một chút. Đến loại thời điểm này, hắn chả muốn cho mình phía dưới ngáng chân. Vô sỉ, không biết xấu hổ, sau đó lại như cùng chó vẩy đuôi mừng chủ tiểu cẩu một dạng. Đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi mỉm cười, tại Harris trên bờ vai vỗ một cái. Harris tiên sinh, người cứ việc yên tâm, đáp ứng người sự tình, ta nhất định sẽ làm đến, người không có phản bội ta, ta cũng không phụ ngươi. Harris lệ nóng doanh tròng, cảm động đến rơi nước mắt nói, Lâm thần y, Dư thừa lời nói ta liền không nói. Về sau Brian gia tộc cũng là ngài. Ngài nói thế nào ta làm thế nào. Ngài muốn cái gì, ta nhất định không nói hai lời. Hai tay dâng lên, ngài chính là ta chủ nhân. Lâm Thành Phi không có phản ứng loại này vụng về mông ngựa. Quay đầu nhìn lão ân đặc biệt, cũng là hắn, không thể đổi. Nói chuyện, hắn đối với ngoài cửa từ tốn nói. Mark, Milan, các ngươi hai cái tiến đến. Sớm đã bị trong phòng tình huống sợ mất mật hai người. Nghe được Lâm Thành Phi bắt chuyện, hai chân mềm nhũn, kém chút thì sóng xoài trên mặt đất. Bọn họ liền chạy trốn ý nghĩ đều không có. Tại dạng này Lâm Thành Phi trước mặt, căn bản không có chạy trốn cơ hội a. Mộc Lan không có trước đó lãnh ngạo, Mark không có trước đó cao quý cùng huy sái từ khi. Hai người trong lòng run sợ đi tới, chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thấp giọng nói ra, Lâm Thần Y, chúng ta có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Lâm Thành Phi hỏi, các ngươi hai cái thực lực không tệ, đa tạ Lâm Thần Y, đa tạ Lâm Thần Y. Hai người sợ hãi vội vàng nói, bọn họ cũng không biết Lâm Thành Phi khen bọn họ mục đích là cái gì. Càng không biết đây có phải hay không là hiện tượng tốt. Chỉ có thể mờ mịt luống cuống nói tả. Từ nay về sau, Harris thì là các ngươi Brian gia tộc chủ nhân. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái, không có ý kiến chứ? Không ý kiến, không ý kiến. Đương nhiên không ý kiến. Mark ra sức lắc đầu nói. Milan cũng là khó khăn mở miệng. Brian gia tộc, từ hôm nay trở đi, chắc chắn lấy Harris tiên sinh vi tôn. Rất tốt. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Harris cùng tiểu Brian thực lực đều không được tốt lắm. Các ngươi hai cái, phụ trách vì bọn họ thanh lý chướng ngại. Người nào dám phản đối Harris tiên sinh trưởng quản Brian gia tộc, liền từ các ngươi hai cái giải quyết. Không có vấn đề à? Không có vấn đề. Có vấn đề lời nói, ta thì qua thời tiết tìm các ngươi thật tốt nói chuyện. Lâm Thành Phi thu liễm nụ cười, từ tốn nói. Hai người tất cả đều là toàn thân phát lạnh, đầy người mồ hôi lạnh. Nói chuyện là tới tiện tay hái bọn họ đầu à? Bọn họ cũng không cho rằng Lâm Thành Phi có thời gian cùng tâm tình cùng bọn hắn giảng đạo lý nói nhân sinh. Đây là một cái sát phạt quyết đoán, mà lại thoạt nhìn không có nửa chút nhân tình vị ra hỏa. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật đầu. Harris, nơi này thì giao cho ngươi. Trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi không thể đem toàn bộ Brian gia tộc đều nắm trong lòng bàn tay, cũng không cần đi gặp ta. Ta sẽ biến thành người khác, thay thế ngươi vị trí. Harris lời thề son sát, vỗ ở ngực cam đoan, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Chủ nhân ngài yên tâm, 3 ngày ở giữa đầy đủ, ta nhất định sẽ không để cho chủ nhân ngài thất vọng. Mark cùng Milan một mặt xem thường nhìn lấy, hắn, liên xưng hô đều thẳng tiếp đổi, theo Lâm Thần Y biến thành chủ nhân. Đây chính là vừa mới giết gia tộc bọn ta vài trăm người hung thủ a. Người vậy mà không tiết tháo đến loại tình trạng này. Thật sự là không biết xấu hổ. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta lập tức khác. Từ đó về sau nhất định tận tâm tận lực đi theo Harris tiên sinh bên người. Ai dám nhảy ra phản đối, ta nhất định đi trước chặt đầu hắn. Milan cũng nói theo, Harris cũng là gia chủ. Ai dám đối với gia chủ bất kính, cũng là đáng chết, giết không tha. Hai người này, thực mặt mũi cũng không có so Harris nhiều mấy lạng. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, nghe cái kia gây mũi mùi máu tươi. Cau mày, đi về trước một bước. Chỉ là một bước, người đã thân ở trang viên bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.